Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1475, sang năm. Tô Dương Định đem huyết diễm thánh ma long đẳng cấp tăng lên tới. Con rồng này muốn so tử diễm lôi rực mã trưởng thành thuộc tính cao, mà lại thiên phú và phụ gia thuộc tính cũng đều so tiểu tử tốt. Về sau khẳng định vẫn là đến ngồi cưỡi cái này thất thần cấp tọa kỵ. Từ khi hệ thống sản xuất thần cấp luyện yêu thạch về sau, á thần cấp tọa kỵ cùng thần cấp tọa kỵ liền không còn là độc nhất vô nhị đồ vật. Đem tọa kỵ lên tới thần cấp cũng không tính quá khó khăn. Nhưng tọa kỵ loại vật này vẫn là đến xem thiên phú. Nếu là thiên phú không được, cho dù đem phẩm giai cưỡng ép lên tới thần cấp cũng lên không bao lớn tác dụng. Tô Dương một mực không có đem tử diễm lôi dược mã lên tới thần cấp phẩm giai. Cũng không phải là thần cấp luyện yêu thạch không đủ, mà là căn bản không muốn. Chủ yếu là tử diễm lôi dược mã thiên phú không được. Đã thích ứng không Tô Dương nhu cầu, cho nên Tô Dương một mực đem thần cấp luyện yêu thạch giữ lấy. Không có dùng tại tiểu tử trên thân, huyết diễm thánh ma long thì vô cùng không tầm thường. Nó thiên phú có thể cho Tô Dương gia tăng 40% phát ra. Đây quả thực là cung tiễn thủ tha thiết ước mơ thuộc tính. Mà lại ngồi cưỡi ma long về sau tương đương với nhiều một cái mạng. Đây cũng là vô cùng chân quý thuộc tính. Tô Dương ngồi cưỡi huyết diễm thánh ma long đi ma thú sơn mạch. Đầu này tọa kỵ nắm giữ hình giọt nước thân thể, bụng sinh tám chảo, thuộc về hoa hạ long bộ dáng, có phi hành năng lực, đỏ như máu thân thể ngọn lửa màu đỏ như máu, nhìn qua tương đương bá khí, Tô Dương phi thường hài lòng, hắn cảm thấy chỉ có dạng này tọa kỵ mới xứng với chính mình. Phát ra đề cao 40% về sau, Tô Dương cày quái năng lực được đến tăng lên rất nhiều. Chỉ là đòn công kích bình thường liền có thể đánh dụng tiểu quái 6-70 vạn thương tổn. Gia bạo kích cũng là 160-70 vạn. Hắn cái này cung tiễn thủ là càng ngày càng bạo lực. Tô Dương tỷ lệ bạo kích vượt qua 50%. Một tiễn bắn đi ra. Nhiều lần phát động bạo kích thương tổn thật đúng là gọi người cảnh đẹp ý vui. Tới gần cửa ải cuối năm, Tô gia dần dần náo nhiệt lên. Tô Dương nữ nhân từng cái trở về nhà. Lần này thậm chí ngay cả Lục Vũ Đường, Tề Thanh Từ, Tô Ngọc Nhã các nàng ba cái đều đến Lưu Tô Thành. Chuẩn bị cùng Tô Dương cùng một chỗ qua Tết Xuân. Bokova cũng tới đến Lưu Tô Thành. Màu trắng cái yếm váy bọc lấy một đôi to lớn mập mạp đại như phòng. Một đôi chân dài phủ lấy màu da tất chân. Cho dù là tại mùa đông, Bokova mặc đồ này vẫn như cũ lộ ra gợi cảm mà xinh đẹp. Tô Dương tiếp vào tin tức về sau lập tức xuống lầu. Tại lầu một đại sảnh tới đón tiếp lão bà của mình. Thân ấy, Bokova hãng Tô Dương cười một tiếng. Lập tức đi qua, đến từ nước Nga người da trắng gái Tây cao gầy gợi cảm. Nữ nhân vị mười phần, Tô Dương đi lên trước, thân thủ đem Bokova ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, lão bà càng ngày càng xinh đẹp nha. Bokova tiếp cận qua môi đỏ chủ động thân nam nhân một miệng. Vừa cười vừa nói, cảm ơn khích lệ, thân ái cũng càng ngày càng anh tuấn xuất khí. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đi với ta trong phòng. Nó người hiện tại đều phao ở trong game. Các loại muộn chút thời gian lại giới thiệu ngươi cho mọi người nhận biết. Được, Bokova theo, tiếng, Tô Dương ôm Bokova cùng lên lầu. Đi vào lầu ba phòng ngủ, Bokova bốn phía dò xét, vừa cười vừa nói, thân ấy. Ta vốn cho là ngươi nơi ở địa phương nhất định như là hoàng cung đồng dạng. Hiện tại xem ra giống như rất đơn giản. Tô Dương cười cười, nói ra, trang viên trước mắt đang ở vào đang xây trạng thái. đoán chừng sang 5-6 tháng cuối năm mới có thể ở đi vào. Tạm thời chỉ có thể ở chỗ này tạm lấy ở. Huống hồ ta đối ở địa phương cũng không có ý tứ gì. Đúng, ngươi lần này tới cũng đừng đi thôi. Thẳng thắn ở lại nơi này tính toán. Tốt, Bokova ôm lấy Tô Dương eo dính sát hắn thân thể. Vừa cười vừa nói, ta lần này đến về sau thì không có ý định trở về. Có thể à, Tô Dương cười nói, đã sớm muốn cho ngươi đến. Bên ngoài có thể không thế nào an toàn. Bokova lần nữa tiếp cận qua môi đỏ hôn đến Tô Dương bên. Miệng, Nị Thanh nói, thân ấy, rất nhớ ngươi, giọng nói của nàng mang theo một cỗ giảo mị. Nói lời này thời điểm, hai tay còn tại trên thân nam nhân sờ mó lên. Tô Dương cười cười, nói ra, ta cũng rất muốn ngươi a. Nguyên bản qua hết năm về sau liền đi nhìn ngươi. Hiện tại ngươi đến vừa vặn. Đợi ở bên cạnh ta đối ngươi có chỗ tốt. Trong nhà tài nguyên tu luyện xa xa muốn so ngươi chỗ đó phong phú. Hơn nữa còn có thể cùng ta song tu. Về sau ta thì bồi tại bên cạnh ngươi. Thân ái, Bokova cái này cầm giữ có một đầu phiêu sáng mái tóc dài vàng óng nước Nga mỹ nữ đã kìm. Nén không được, nàng chủ động hướng Tô Dương hôn môi. Sung mãn thân thể cũng không ngừng ở trên người hắn cọ động. Tô Dương chỗ nào vẫn không rõ. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Thân thủ đem Bokova ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu đi đau hôn nàng đỏ tươi hương thơm môi. Bokova cái này sung mãn gợi cảm nước Nga người da trắng mỹ nữ bị Tô Dương chinh phục. Nàng đắm chìm trong nam nhân cường đại thế công bên trong. Đã không thể tự kềm chế. Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Trí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Bokova, Lâu Diệc Phi, Tô Ngọc Nhã, Tề Thanh Từ, Lục Vũ Đường, Cửu Vĩ, Hoa Thiên Thiên, Long Thỏ, Tuyên Nữ, hết thảy 32 nữ nhân. Nhiều như vậy nữ nhân quay chung quanh tại Tô Dương nam nhân này bên người. Tràng diện vô cùng hùng vĩ, chủ yếu là bởi vì những nữ nhân này đều thật xinh đẹp. Mỗi lần xuất hành thời điểm đều sẽ khiến oanh động. Lưu Tô Thành trước mắt thực lực tổng hợp phi thường cường đại. Trước tiên nói cao đoan chiến lực, chỉ là bát trọng thiên thì có Tô Dương, Huyết Phượng Hoàng, Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh bốn cái. Thất trọng thiên số lượng càng nhiều, giống Cửu Vĩ, Hoa Thiên Thiên, Tuyên Nữ, Long Thỏ, Tô Tranh, Tiết Băng, Dương Úc San, Rắn Lục, các nàng tám cái đều là thất trọng thiên cường giả, còn lại đại bộ phận đều đạt tới lục trọng thiên, mà lại Lâu Diệc Phi, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Ninh Kha các nàng cũng đều đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Lật qua năm về sau hẳn là có thể đạt tới thất trọng thiên. Tô Dương nữ nhân đều nắm giữ không kém tu vi. Huyết Vệ Phượng Vệ cũng tương tự rất mạnh. Phượng Vệ thủ lĩnh Văn Tư càng là đã đạt tới thất trọng thiên tu vi. Huyết Vệ thủ lĩnh Vương Hải trước đó không lâu cũng đột phá bình cảnh đạt tới thất trọng thiên cảnh. Giới, Tô gia hiện tại có thể nói là Hoa Hạ kể đến hàng đầu đại gia tộc. Thế lực to lớn cho dù là chính phủ cũng không dám đắc tội. Vô luận là quan viên vẫn là thế lực khắp nơi đều muốn nịnh bợ. Cho nên đến sang năm thời điểm, Tô gia càng náo nhiệt. 30 Tết, ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, Tô Dương trong nhà dọn xong mấy cái bàn. Trưởng bối một tòa, nam nhân trẻ tuổi một bàn, nữ nhân N bàn, chủ yếu là Tô Dương lão bà nhiều. Quang là lão bà của hắn thì chiếm hai đại bàn. Tô Dương mặc dù là tiểu bối, nhưng vẫn như cũ được an bài đến trưởng bối cái kia một bàn. Hắn cùng Trương Quế Phương ngồi cùng một chỗ, mà lại ngồi chủ tọa. đây là mọi người yêu cầu. Tô Dương không tiện cự tuyệt, chủ yếu là Tô Dương địa vị quá hiển hách. Tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng bây giờ đã là Lưu Tô Thành thành chủ. Cho dù là đại bá của hắn cũng không dám ngồi đến chủ tọa vị trí bên trên. Đương nhiên rồi, nếu như Tô Phụ còn tại lời nói, vị trí này khẳng định là phụ thân. Tô Dương bồi tiếp một đám thúc thúc bá bá cứu cứu dượng chờ một chút uống lên tửu. Người một nhà cụng chén nâng cốc hòa thuận vui vẻ. Bầu không khí tương đương chi hòa hợp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.